Ma thần thiên quân, chương 777, sóng ngầm lại hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, ong, ong, thể nội thế giới của y thần không ngừng chấn động. Thiên quân đưa vào khối bản nguyên về cấp độ là không thể sánh được y thần vốn có lực lượng là trung cực. Bất quá thiên quân không thiếu nhất chính là trung cực lực lượng này. Hiện tại đem những lực lượng trung cực tương ứng mà y thần còn thiếu đi tẩm bổ cho khối bản nguyên này. Sau đó sẽ để y thần có thời gian đi thích ứng các loại lực lượng thiếu hụt. Chỉ cần y thần hoàn toàn lĩnh ngộ bốn loại lực lượng phân biệt là thời không, thiên phạt, vận mệnh cùng luân hồi thì hắn sẽ chính là một vị hỗn độn cảnh tu thành bảy loại lực lượng. Có thể hay không đạt được thất cực hỗn độn cảnh thì còn phải xem tương lai. Điều này thiên quân cũng không có biện pháp, sẽ phải cần tham khảo từ Hoa Chiến Kinh rất nhiều. Y thần ý niệm tràn vào bên trong thể nội thế giới của mình. Hắn dĩ nhiên cũng phải nhìn cái quá trình biến hóa này. Nhìn vào thì cũng là sợ hãi không thôi. Theo thiên quân truyền vào thể nội hắn khối bản nguyên kia thì thể nội thế giới của hắn cũng xuất hiện biến hóa rõ rệt. Từng tia lại từng tia lực lượng nhỏ yếu, mạnh mẽ khác biệt bị khối bản nguyên kia hút lại, dung nhập trong đó. Tiếp đó y thần cảm nhận được bản nguyên hải của hắn bắt đầu dao động như muốn dung hòa vào khối bản nguyên kia. Từ trong đó từng đạo lực lượng thô to chảy vào trong khối bản nguyên kia. Thúc đẩy nó lớn mạnh, cũng không dừng lại ở đó. Thiên quân từ bên ngoài cũng đem những lực lượng khủng bố khác truyền vào hòa hợp cùng khối bản nguyên ban đầu kia. Quá trình này nhìn như đơn giản nhưng lại cũng vô cùng phức tạp. Biến hóa vô cùng vô tận. Thời gian không biết qua bao lâu, y thần cũng như chìm trong trạng thái kỳ lạ, hắn vậy mà cảm giác được bản thân đối với thời không, luân hồi, vận mệnh cùng thiên phạt hiểu ra rất nhiều, phảng phất như hắn có thể nắm giữ bọn chúng, trình độ cũng là cực cao, ù ù, sau đó khối bản nguyên này bắt đầu xuất hiện biến hóa, có dấu hiệu bành trướng mở rộng ra bên ngoài. Tiếp đó dĩ nhiên lại là trầm xuống rơi vào trong bản nguyên hải của y thần. Tiến hành dung hợp, lại đến một bước này. Mau giữ vững tinh thần. Tiếp nhận lực lượng của ta liền tận lực diễn sinh hư vô chi lực thích ứng với thế giới mở rộng. Thiên quân đương nhiên cũng cảm nhận được những biến hóa kia. Ánh mắt khẽ nháy liền trầm giọng nói. Nói đoạn thì cũng lập tức đem những lực lượng tu vi tinh thuần được bản nguyên hải của hắn đưa ra truyền vào thể nội của y thần. Người sau thể nội thế giới có thể mở rộng được bao nhiêu thì cũng chính là biểu hiện cho căn cơ của hắn càng tốt. Mà thiên quân cũng sẽ tận lực truyền cho y thần tất cả lực lượng mà hắn cần. Y thần đối với quá trình này nhưng cũng có chút lý giải. Dù sao thì lần trước nhưng cũng đã từng nhìn thấy thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên biến lớn. Đây nhưng chính là cần đến lực lượng cực lớn. Lăng Càn Thiên tu thành 6 loại lực lượng thì khi mở rộng thế giới cần đến lực lượng là con số thiên văn thì bản thân hắn tu thành 7 loại lực. Lượng làm căn cơ thì cần đến lực lượng chắc chắn còn nhiều hơn rất nhiều. Không dám lơ là cái gì. Hắn lập tức thu lấy lực lượng mà thiên quân truyền vào. Điên cuồng diễn sinh hư vô chi lực, ong, giác, vù, thể nội thế giới của y thần bắt đầu điên cuồng mở rộng. Tốc độ thế mà càng lúc càng nhanh, đạt đến gấp đôi so với nguyên bản cũng chỉ cần nửa khắc thời gian. Đến lúc này thì mới dần chậm lại, cho đến khi kết thúc thì đã gần như gấp 4 lần so với nguyên bản. Nó tiêu hao lực lượng để ổn định lại đương nhiên cũng là con số khủng bố. Quả nhiên đáng sợ, dĩ nhiên đã nuốt đi gần nửa tu vi lực lượng mà ta đang tích góp. Thiên quân thân là kẻ truyền vào lực lượng thì cũng không nhịn được thở dài lẩm bẩm. Hắn hiện tại tích lũy lực lượng tu vi nếu lấy siêu cường hỗn độn cảnh tới tính thì liền là 150 vị nhiều. Y thần mở rộng thể nội thế giới dĩ nhiên liền nuốt 100 cái. Có thể thấy quá trình mở rộng thể nội thế giới này cần đến bao nhiêu lực lượng. Theo thiên quân thu tay lại thì y thần cũng mở ra hai mắt nhìn thiên quân đầy cảm kích. Đây nhưng đúng là chân chính đại tạo hóa, y thần từ nay chính là thoát thai hoán cốt, sau khi hoàn toàn thích ứng với tất cả lực lượng mà hắn đang có thì chính là nhất bộ đăng thiên. thực lực so với nguyên bản mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Muốn nói cái gì đó nhưng y thần quả thực là không biết làm sao để mở lời. Suy, lão quỷ ngươi là cái gì ánh mắt? Giữa chúng ta không cần khách sáo làm cái gì. Hiện tại ngài cần nhất chính là đi thích ứng với lực lượng mà chính mình đang có. Thời gian này chỉ e là không ngắn. Đừng có chậm trễ thời gian a hát. Thiên quân suy cười một tiếng như muốn xua tan đi mệt mỏi nói. Quá trình ban cho tạo hóa này nhìn như không có gì nhưng thực chất rất nguy hiểm. Thiên quân nhưng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không để cho bản nguyên lực lượng mà hắn đưa vào liền đã trực tiếp cùng bản nguyên hải của y thần đụng đến nhau. Bằng không chính là công cốc. Quá trình ban cho tạo hóa đầu tiên nhất cần là lập xuống căn cơ. Để cho khối bản nguyên hoàn toàn đào móc tiềm lực của một cái tu giả vốn có. Tiếp đó mới là quá trình diễn sinh bản nguyên hải. Chỉ có như vậy mới có khả năng kích phát toàn bộ tiềm năng vốn có của một tu giả. Thiên quân tại trong quá trình đều phải dùng đến là linh hồn lực đến ngăn cản cùng dẫn dắt. Vô cùng hao tổn tinh thần cùng linh hồn lực. Hắn không biết hoa chiến tinh làm có được nhẹ nhàng hay không nhưng hắn sẽ không qua loa trong quá trình này. Tuy rằng sẽ có hao tổn nhưng theo hắn thấy thì điều này là đáng giá. Ta biết nói cái gì cũng vô dụng. Đã ngươi cho ta tọa hóa này ta sẽ không để nó uổng phí. Y thần cũng không nói nhảm cái gì nhiều. Hắn có chút phá lệ nghiêm nghị cúi đầu trước thiên quân nói. Dứt lời thì cũng đi sang một chỗ trong tiểu thiên địa này ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại cảm ngộ. Hắn cần cảm ngộ, nắm giữ trung cực cấp độ của bốn loại lực lượng. Như thiên quân nói, quá trình này chắc chắn cần không ít thời gian. Hắn phải tranh thủ mới được. Y thần đi qua một bên im lặng tu hành thì thiên quân cũng nhẹ thở ra một hơi cười cười vui vẻ. Sau đó cũng không có cầu kỳ, dĩ nhiên là tại chỗ ngồi xuống nhắm mắt lại cảm ngộ thân thể mình. 10 năm dừng lại không có thời gian lắng đọng, hắn hiện tại cần phải bế quan một đoạn thời gian mới được. Thời gian cứ như thế trôi qua từng ngày, thiên quân cùng y thần hai người cứ như thế im lặng tu hành. Dĩ nhiên là không có chút nào để ý ngoại giới. Tại đây trong thời gian này cũng không có ai đến làm phiền. Ngoại trừ có ám vũ từng đến qua một lần liền đã không có người thứ hai đến đây. Tại lúc thiên quân cùng y thần im lặng tu hành, hạo thiên thần địa cũng ở âm thầm tích xúc lực lượng. Hoa chiến kinh đối với điều này cũng rất tích cực. Một bên đề thăng cấp độ lực lượng của cấp thấp đệ tử. Cường giả trong hạo thiên thần địa thì càng là phải tham gia thực chiến để nâng cao khả năng vận dụng lực lượng. Tại hạo thiên thần địa là im lặng xuống thì ngao thần tinh không lại không được bình tĩnh. Vô số biến hóa bắt đầu nổi lên, mà nó bắt đầu nhất chính là từ hai chỗ cực cường thần địa trong ngao thần tinh không là thần môn và bích lạc hoàng tuyền. Hai chỗ thần địa thế lực này tại trước khi bị hạo thiên thần địa tố giác, dĩ nhiên là đã tự mình đứng lên tỏ rõ lập trường. Đưa ra lời thông cáo cho toàn bộ ngao thần tinh không tu giả biết bản thân là kẻ phát ngôn của vực ngoại tu giả. Khác chỉ là phát ngôn cho hai thế lực khác nhau. Bích Lạc Hoàng Tuyền là kẻ phát ngôn cho Thái Huyền Môn. Thần Môn thì là kẻ phát ngôn cho Thất Ma Địa. Đây nhưng chính là hai chỗ thế lực tranh giành nhau đi vào ngao thần tinh không? Mục đích không rõ. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng hai chỗ thế lực này sau đó không lâu liền đưa tin rằng hai chỗ thần địa thế lực kia sẽ không tàn sát ngao thần tinh. Không sinh linh, song phương có thể sống với nhau hòa bình, nước sông không phạm nước giếng, thậm chí bọn hắn càng là lên tiếng muốn liên minh với các thế lực cường đại khác trong ngao thần tinh không. Tuyệt không xâm phạm lẫn nhau. Vực ngoại tu giả hai chỗ thế lực khổng lồ kia sau khi đến Táng Thiên chi địa thì cũng hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên là không hề có chút nào xung đột với ngao thần tinh không đại quân ở bên ngoài Táng Thiên chi địa. Tại Táng Thiên chi địa bên trong chỉ còn lại là vực ngoại tu giả theo chân mà đến. Là tu giả của các thế lực cấp thấp hơn Thái Huyền Môn cùng Thất Ma địa. Vốn là có dự đoán sẽ có kịch chiến lại cũng không xảy ra. Hoàn toàn chìm vào im lặng, biến hóa có chút vi diệu này để cho Ngao Thần Tinh không tồn tại vô số câu hỏi không có lời giải đáp thì liên minh đại quân của Ngao Thần Tinh không lại có xuất hiện biến hóa không kém. Đại khái là sau khi vực ngoại sinh linh đại quân đến Táng Thiên Chi Địa được nửa năm thì liên minh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kẻ đứng đầu liên minh vốn là Cự Kình, hỗn độn cảnh có tư lịch cực cao, thực lực cũng thuộc hàng đỉnh tiêm trong Ngao Thần Tinh không đã bị thay đổi. Thái sơ cổ địa bên trong vô cùng ít xuất hiện thái sơ sinh linh, dĩ nhiên đã đi ra 9 vị. Bọn hắn lấy thực lực khủng bố chỉnh đốn lại liên minh, để cho toàn thể liên minh thực lực đề thăng đến một mức độ cao chưa từng thấy. Càng thêm vi diệu đó là bọn hắn vậy mà cũng không có lên tiếng xua đuổi vực ngoại sinh linh đại quân. Dĩ nhiên là ngầm chấp nhận sự hiện diện của vực ngoại tu giả ở Ngao Thần Tinh không. Tiếp đó liên minh phát đi lời mời đến tất cả thần địa cấp thế lực, yêu cầu bọn hắn đến Táng Thiên Chi Địa tụ lại thì đã gặp đến phản đối gần như là trở mặt. Nổi bật nhất trong đó chính là Hạo Thiên Thần Địa, Thiên Cơ Các, Long Tộc cùng Yêu Tộc, bọn hắn nhưng cũng chỉ đơn giản đưa ra một câu hỏi. Liên minh được thành lập là để đánh đuổi vực ngoại tu giả xâm nhập Ngao Thần Tinh không? Hiện tại lại không làm đúng cái trách nhiệm kia thì còn tồn tại làm gì? Sau đó dĩ nhiên liền là một trong mấy chỗ thần địa thế lực không nhìn đến lời mời này của liên minh. Đương nhiên bao quát trong đó còn có là thần môn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền. Mặt khác trong thời gian này còn có một chuyện khác cũng để cho toàn bộ Ngao Thần Tinh không tu giả đứng ngồi không yên. Đó chính là ba chỗ không gian liên kết với mặt khác ba cái tinh không. Liền kề Ngao Thần Tinh không tồn tại ba cái tinh không khác cho đến hiện tại đã không có chuyện gì lạ. Điều đáng nói ở đây đó là chỗ không gian tiếp nối kia đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác thì hiện tại bốn cái tinh không này đang dính vào nhau. Tu giả giữa bốn cái tinh không có thể qua lại mà không hề gặp chút nào trở ngại. Bất quá điều này cho đến nay vẫn chưa hề xảy ra. Ngao Thần Tinh không vẫn chưa có bất kỳ tu giả nào xâm nhập đến mặt khác ba cái tinh không. Ngược lại thì ba cái tinh không kia cũng chưa hề có bất luận kẻ nào đến Ngao Thần Tinh không. Đây nhưng đã hình thành nên một cái ngầm ăn ý với nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Toàn bộ Ngao Thần Tinh không về sau liền bắt đầu trầm lắng xuống. Vực ngoại tu giả cũng không rêu rao làm việc hay chặn đánh Ngao Thần Tinh không tu giả. Dĩ nhiên là có không ít chạm mặt nhưng đều là âm thầm tránh đi. Không có trực tiếp ra tay chém giết. Điều này để cho toàn bộ Ngao Thần Tinh không như chìm vào tĩnh lặng khó có. Bất quá chỉ cần là kẻ thông minh liền sẽ đoán được đây nhưng cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Tại trong bóng tối có bao nhiêu âm thầm đấu đá không ai biết được. Nhất là khi vực ngoại tu giả lại đang như hoàn toàn biến mất ở bên trong Ngao Thần Tinh không. Bọn hắn nhưng là có âm mưu gì? Ngao Thần Tinh không sóng ngầm đến lúc nào sẽ bộc phát thành siêu cấp sóng thần đem chính nó nhấn chìm. Điều này theo thời gian trôi qua càng là một điều bí ẩn. Cơ bản là không ai có thể dự phán được điều gì. Tương lai của Ngao Thần Tinh không sẽ là tươi sáng hay là mờ tối. Ai là kẻ khuấy nên trận đại cuồng phong này? Thời gian không có chút nào dừng lại. Từng ngày qua đi, thấm thoát liền đã là 3 năm trôi qua, cả Ngao Thần Tinh không im lặng đến quỷ dị, không một trận chiến nổ ra, không một lời thách thức nào truyền lưu, tất cả đều cứ như thế bình bình đạm đạm, thế nhưng chính cái không khí đó lại để cho rất nhiều kẻ sợ hãi đến ngừng thở. Ia, tại một ngày này trong Hạo Thiên Thần Địa vang lên một tiếng hét dài như đang đánh thức một con quái vật khổng lồ thức tỉnh. Đó là một chỗ đại dương rộng lớn trong Hạo Thiên Đại Lục. Nó trước kia là cấm địa, hiện tại cho dù Hạo Thiên Thần Địa có biến hóa vô cùng to lớn, thực lực cường đại hơn mấy lần thì nó vẫn là cấm địa. Đây nhưng chính là nơi tu hành của một trong hai vị thái thượng trưởng lão của Hạo Thiên Thần Địa ngày trước. Thủy Ma, Thủy Vô Cực, ầm, ầm, chỉ thấy đại dương này mười mấy năm hoàn toàn tĩnh lặng nay đã ầm ầm dậy sóng như báo hiệu cho chủ nhân của nó thức tỉnh. Một cột nước đường kính lên đến mấy chục dặm phóng thẳng lên thiên không. Nếu ai đó có thể nhìn thấy đỉnh cột nước thì sẽ thấy trên đó đang đứng một cái lam y thanh niên nhìn như 30 khoảng chừng. Hắn trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu thiên quân hay hao chiến kinh có ở đây thì sẽ nhận ra khí tức của hắn dĩ nhiên là cùng huyền không phân cao thấp. Ha ha ha, thủy vô cực ta đã trở lại. Chấm, hắn đứng trên thiên không cười có chút điên cuồng mà vui vẻ gầm lên. Đem âm thanh vang vọng trải rộng khắp hạo thiên thần địa cùng với hai cái phân tông gần đó. Thanh niên này dĩ nhiên không phải là ai khác mà chính là thủy vô cực trước đây được thiên quân cải tạo lại thân thể. Trùng tu lại thì tu luyện hạo thiên lão tổ để lại truyền thừa pháp môn. Thời gian gần 20 năm qua đi hắn cuối cùng cũng đã phá quan mà ra. Thực lực so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cách chương.